Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2807, thất bại thảm hại. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên trên quảng trường. Trầm Việt thật sự không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Nhìn về phía cách đó không xa mấy vị chân linh. Ôm quyền hỏi, chư vị, quấy dày phía dưới. Vừa mới tà ma chiến trường ở bên trong. Chúng ta Tô Phong chủ cùng Tương Mông người trận đại chiến kia kỹ càng quá trình. Mấy vị đạo hữu có thể theo chúng ta nói một chút sao? Những cái kia chân linh nhìn qua Trầm Việt đám người. Thần sắc có chút cổ quái. Trầm Việt ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta mới vừa tới trễ chút ít. Không thấy được vừa rồi trận đại chiến kia. Vì vậy, Vương Động. Công Tôn Vũ chờ kiếm giới tất cả mọi người lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nhìn qua bên kia chân linh, đã liền Hàn Mục Vương một đám thiên nhãn tộc, đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, một cái thiên nhân kỳ chân tiên, làm sao có thể giết chết Tương Mông như vậy vô thượng chân linh. Bên kia một vị chân linh vẫy vẫy tay, nói, nào có cái gì đại chiến. Cái kia hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Một vị khác chân linh cũng cảm khái nói. Các ngươi vị kia Tô Phong chủ thế nhưng là cái ngoan nhân a. Mang theo một thanh kiếm vọt tới trong đám người. Chém dưa thái rau bình thường. Liền cho Tương Mông một đoàn người tiêu diệt. A, kiếm giới người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cái này theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Khi bọn hắn nghĩ đến, Tô Trúc Phong chủ lẻ loi một mình, tiến vào tà ma chiến trường ở bên trong, cùng Tương Mông 10 người tao ngộ, tất nhiên gặp trình diễn một phen kinh thiên động địa có 102 cuộc chiến. Như thế nào từ nơi này chút ít chân linh trong miệng nói ra? Giống như là một trận trò đùa, vô thượng chân linh tại Tô Trúc Phong chủ dưới thân kiếm, đã thành phá qua nát đồ ăn. Một bên nói bậy nói bả, bên cạnh Hàn Mục Vương ở đâu nghe được xuống dưới, nộ quát một tiếng, Tương Mông chính là vô thượng chân linh, cái kia Tô Trúc bất quá là thiên nhân kỳ, nếu không giúp đỡ, có thể nào khả năng giết chết Tương Mông? Sự thật chính là như thế, vị kia chân linh hai tay một vũng, hơi hơi nhún vai nói, trên quảng trường chân linh đều là tận mắt nhìn thấy. Tương Mông bị vị kia kiếm giới núi chủ một kiếm chém. Một vị long tộc chân linh cũng gật gật đầu. Nói, mấy hơi thở, Tương Mông đám người tựu chết sạch rồi. Xác thực chưa nói tới cái gì đại chiến. Mấy hơi thở công phu tựu chết sạch rồi. Nghe được câu này, Hàn Mục Vương một hồi tim đập nhanh. Thiếu chút nữa vô pháp hô hấp. Lục Vân. Du Lan chờ bốn vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Như thế nói đến, Tô Tử Mặc liền tạo hóa thanh liên huyết mạch đều không có bại lộ. Liền đem Tương Mông đánh chết. Tô Tử Mặc thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bốn vị phong chủ trong lòng, không khỏi đối với kiếm giới mấy vị kia lão gia hòa tự đáy lòng bay lên một cỗ kính nể tình cảnh. Còn là mấy cái lão gia hỏa thật tinh mắt, vì đem Tô Tử Mặc lưu lại, trực tiếp vì kia sáng lập một tòa kiếm phong, lại để cho hắn trở thành một phong đứng đầu, vẫn chỉ là thiên nhân kỳ, liền cường đại đến nước này. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển, thực là không dám tưởng tượng. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Hàn Mục Vương đột nhiên nở nụ cười. Trở nên có chút vui buồn thất thường. Lục Vân hái hắn một cái. Châm chọc nói. Như thế nào? Các ngươi thiên nhãn tộc vô thượng chân linh chết non. Cho ngươi cao hứng như vậy. Hàn Mục Vương lắc đầu. Ý vị thâm trường nói. Không thể không nói. Các ngươi vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ. Đúng là vị có 102 thiên kiêu. Chỉ bất quá. Chỉ cần là thiên kiêu. Liền nhất định bị trời ghét. Khó bảo toàn không có cái gì tai họa hàng lâm. Lục Vân hơi hơi híp mắt. Hắn loáng thoáng nghe đi ra. Hàn Mục Vương tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Hàn Mục Vương sau lưng tựa hồ thiếu đi cá nhân. Nhưng vào lúc này, Du Lan đột nhiên nói ra. Không tốt, Lục Vân nghĩ đến một cái khả năng. Quá sợ hãi. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị phong chủ cũng ý thức được điểm này. Sắc mặt đại biến, không kịp giải thích, Lục Vân liền muốn khởi hành. Lao ra Phụng Thiên quảng trường. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một vị chân linh lòng còn sợ hãi chạy vào. Lớn tiếng kêu gọi nói. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Lục Vân bước chân dừng lại. Trong lòng trầm xuống. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Mặt khác ba vị phong chủ cũng là sắc mặt khó coi. Hàn Mục Vương nghe được cái thanh âm này. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vẻ mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, nhìn qua Lục Vân đám người. Âm u nói, thật sự là đáng tiếc. Các ngươi chậm một bước. Đã xảy ra chuyện gì? Có người lớn tiếng hỏi thăm. Vị kia chân linh nhìn thoáng qua thiên nhãn tộc phương hướng. Nuốt nước miếng. Nói, ngay tại vừa mới, thiên nhãn tộc một vị vương giả. Đột nhiên đối với kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ ra tay. Kết quả, thất thủ, nghe được ba chữ kia. Hàn Mục Vương dáng tươi cười. Trong nháy mắt cứng tại trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Lục Vân vẫn có chút không dám tin tưởng. Hỏi dò, vị đạo hữu này. Ngươi vừa mới nói là, thiên nhãn giới vị kia vương giả thất thủ. Đúng vậy a, vị kia chân linh gật gật đầu. Nói, hắn đã bị Phụng Thiên giới quy tắc gạt bỏ. Thi thể đều biến mất. Hàn Mục Vương che ngực. Thân hình quơ quơ, mặt sắc mặt xanh mét. Kiếm giới bốn vị phong chủ thì là chuyển buồn làm vui. Cầm theo tâm, rốt cuộc rơi xuống. Thiên nhãn giới chiêu thức ấy thật sự là quá độc ác. Cùng kiếm giới ân oán càng ngày càng sâu. Chỉ sợ vô pháp hóa giải. Động thiên cảnh vương giả tại Phụng Thiên giới ra tay. Nhất định là ôm hẳn phải chết chi tâm. Cái này cũng không thể giết chết vị kia kiếm giới phong chủ. Người này thật sự là mạng lớn. Hừ, thiên nhãn tộc rõ ràng khô loại này bỉ ổi sự tình. Thật là khiến người khinh thường. Thiên nhãn giới lần này thật đúng là bồi thường lớn hơn. Đã chết một cái vô thượng chân linh không nói. Vẫn dựng một cái đằng trước động thiên cảnh vương giả. Kết quả liền người ta một cọng tóc gáy cũng vô đụng phải. Nghe chung quanh nghị luận. Hàn Mục Vương chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Đầu có chút u ám. Thiên nhãn giới lần này tổn thất quá lớn. Thể diện mất hết, có thể nói là thất bại thảm hại. Lục Vân đám người mừng rỡ sau đó. Cũng kịp phản ứng, Lục Vân không hề cùng đối phương khách khí. Há miệng mắng, Hàn Mục Vương, người thật sự là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Rõ ràng phái thiên nhãn tộc vương giả đến bóp chết ta kiếm giới chân tiên. Hàn Mục Vương liên tục hít sâu mấy hơi, mới dần dần bình phục tâm thần. Du Lan lạnh lùng nói, Hàn Mục Vương, đây là ngươi thiên nhãn tộc đánh trước phá quy củ, bất nhân trước đây, liền đừng trách chúng ta kiếm giới bất nghĩa. Đúng là như thế, Phùng Hư ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, chuyện này, các đại giới trước mặt chân linh để ở trong mắt, vừa vặn làm chứng, Hàn Mục Vương chậm rãi nói, bổn vương tuy rằng chứng kiến hắn ly khai. Nhưng căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Huống chi, cái kia lão già kia căn bản không phải ta thiên nhãn tộc người. Tất cả hành động của hắn, cũng cùng ta thiên nhãn tộc không quan hệ. Hàn Mục Vương tự biết đuối lý. Dứt khoát đến thề thốt phủ nhận. Chuyện này, nếu là đắc thủ giết chết Tô Trúc cũng thì thôi. Hôm nay, thiên nhãn giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu là lại để người mượn cớ, cho kiếm giới trả thù nhược điểm, Hàn Mục Vương trở lại thiên nhãn giới cũng không tốt nói rõ. Du Lan cười lạnh nói, à, người thiên nhãn tộc thật sự là không biết xấu hổ. Lục Vân cũng cười lạnh một tiếng, nói, Hàn Mục, người muốn phiết sạch sẽ, Nào có dễ dàng như vậy? Cái kia vương giả coi như là không phải là thiên nhãn tộc. Cũng là ngươi thiên nhãn giới người. Không sai. Hàn Mục Vương đạo. Các ngươi kiếm giới có thể đối với thiên nhãn giới trong chủng tộc khác trả thù. Ta thiên nhãn tộc một mực mặc kệ. Nhưng đừng đem khoản này sổ sách tính tại thiên nhãn tộc trên đầu. Kỳ thật, Hàn Mục Vương lại để cho vị lão già kia ra tay lúc trước. Liền nghĩ đến cái này đường lui. Chỉ bất quá, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Động thiên cảnh vương giả lại gặp thất thù. Cách chương.